Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường từ Tân Hải tới Giang Đông, Diệp Hy Hòa luôn cảm thấy mắt phải của mình khác thường. Nó cứ giật liên hồi. Lẽ nào tối qua không ngủ ngon? Hắn đang chuẩn bị híp mắt lại nghỉ ngơi một, bỗng nhiên phía trước vù vù bay tới mấy đạo ám khí, trực tiếp bắn vào trên kính chống đạn của SUV. Cho dù không xuyên thủng kính, nhưng gây ra vết cắt rất sâu, khiến Mikami Iwa chỉ có thể nhanh chóng phanh xe lại, còn xém chút tông vào một thân cây. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện 7 bóng người đáng sợ ngang trời xuất hiện. Một người cầm đầu cầm phi tiêu trong tay, buộc tóc, gương mặt tinh xảo, da trắng nõn, vóc người có thể gọi là ma quỷ. Sóng lớn cuộn trào, 6 người bên cạnh đều xách theo đao lớn. Sát khí bốn phía, E.A. Hatano. Bởi vì nữ ninja cầm đầu kia cô ta quen biết, chính là một trong những người chị em có mối quan hệ thân thiết nhất trong trại huấn luyện ninja ở Nhật Bản. Cô ả tên A. Hatano, sinh ra ở thủ đô Nhật Bản. Thân thế cũng thê thảm giống như cô ta. Bị tổ chức ninja giết sạch người nhà, cưỡng ép huấn luyện thành ninja. Mà tư chất của cô ả cao hơn cô ta, đã vinh dự trở thành Junin, thực lực cũng mạnh hơn, đạt đến cấp võ tướng. Sau khi từ trong trại huấn luyện ra ngoài, A. Hatano và Mikami Iwa tách ra. Mikami Iwa chỉ biết cô ả cũng được phái đến Giang Đông, trở thành nữ hộ tống bên cạnh nhân vật cao hơn. Nhưng không ngờ chạm mặt dưới tình huống như vậy. Về phần 6 người khác, cũng có 2 kẻ cấp võ tướng, 4 người còn lại đều là đại thái đấu 6 sao. Thực lực có thể gọi là khủng bố. Diệp Hy Hòa vừa sắp ngủ gật đã bị người ta quấy dày nên rất khó chịu. Hắn đạp cửa xe bước xuống. Tsuyoshi Domoto cũng bị hắn xách xuống dưới. Sau khi nhìn thấy 7 người kia thì hắn ta hét lên một cách đáng thương. Junin Hata, còn có nhóm đại nhân Hideaki Takizawa. Mau cứu tôi, Tsuyoshi Domoto, đồ vô dụng nhà anh. Làm chấp sự bộ viễn chỉnh. Thậm chí ngay cả một thằng chó đại hạ ẩn lớp thấp cũng không giải quyết được. Cần anh làm gì? Hideaki Takizawa xách theo đao lớn kia khinh thường nói. Gã ta là người mạnh nhất trong số 7 người. Chỉ đứng sau A. Hatano. Thực lực ở võ tướng 3 sao. Sức mạnh ngang bằng với 3 song trước đó. Một tên khác là võ tướng 2 sao. Tên là Hiroki Uchi. Không. Tôi sẽ đích thân thỉnh tội với vị đại nhân kia. Nhưng các người cần phải mang tôi trở về. Đừng để tôi chết ở đại hạ. Tsuyoshi Domoto khóc lóc nói. Hideaki Takizawa không để ý đến hắn ta nữa mà rời mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Hy Hòa. Người này là thủ phạm đã quậy cho Tân Hải đến long trời lở đất. Nhổ tận gốc thế lực Nhật Bản. Còn giết mấy trăm người Nhật Bản. Trông hắn cũng không có 3 đầu 6 tay. Vì sao dám phách lối như thế? Chó đại hạ, mày cũng xem như quá càn rỡ rồi. Vậy mà có thể ép buộc chúng tao tự mình ra tay với mày, dùng cách nói của đại hạ bọn bây chính là mộ tổ của mày bốc lên khói xanh. Diệp Hy Hòa lạnh lùng nhíu mày. Chưởng một phát về phía Hideaki Takizawa. Hideaki Takizawa khiếp sợ, lập tức giơ đao ngăn cản. Nhưng một giây sau, gã ta phát hiện không hợp lý. Muốn tránh như đã muộn, gã ta bị trưởng phong cuồng bạo kia của Diệp Hy Hòa đánh trúng. Nổ thành vũng máu tại chỗ. Một màn này khiến tất cả mọi người bên ngoài trừ Mikami Iwa tại hiện trường đều bị hù dọa không nhẹ. Mikami Iwa ngược lại đã sớm chuẩn bị tâm lý. Vị chủ nhân này chỉ vẽ cho cô ta một đạo khí đã có thể đập nát 3 song. Bây giờ tự mình ra tay. Vậy Hideaki Takizawa sao có thể chống đỡ được? Chủ nhân, mặc dù mấy người kia cũng là võ sĩ Nhật Bản, nhưng lại thuộc về một mạch Lây Đô. Cách chương.